Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 1026. Captain America kế hoạch. Captain America tuy rằng bắt được phong ấn bản thả chỉ hướng tính minh xác, cũng chỉ có thể sử dụng một cái siêu phạm vi lớn hắc ám thuật Dark Hole. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng mất đi chính mình quan trọng nhất bằng hữu cùng trợ thủ. Không thể nói là bồi là kiếm, Bella thỉnh thoảng quan tâm một chút Nhật Bản tình huống. Sadako đại đa số thời gian đều ở Tokyo, nàng chính mình chung cư. Nhà cũ chỉ có Winter Soldier một cái người trụ. Vị nhân huynh này vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều khôi phục thật sự mau. Hơn nữa Winter Soldier tựa hồ rất có trạch thuộc tính. Không có việc gì khi liền một cái người ở nhà cũ xem phim truyền hình, xem Nhật Bản game show, đặng xe ba bánh đi phụ cận thị trấn mua đồ ăn đổi bình ga. Hoặc là liền giúp đỡ xây giếng nước gì đó, Winter Soldier hoàn toàn rời xa đô thị ồn ào náo động. Cùng khắp nơi thế lực chú mục, một mình ẩn cư ở Izu Oshima thượng. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi nội tâm bình tĩnh, Captain America bên kia thì tại thu xếp hắn thống nhất Hydra kế hoạch, mắt thấy hắn hành động lực rất mạnh, nhưng tiến triển thật sự quá chậm. Bella không thể không giúp hắn một thanh, Grant, quất được đến người nào đó bày mưu đặt kế, tụ tập bởi VSHIELD tách ra mà tứ tán những cái đó Hydra. Đã trải qua một phen hoặc thật hoặc giả đuổi giết. Cuối cùng lại lần nữa về tới Captain America dưới trướng, trong tay có cũng đủ binh mã. Hơn nữa Newton hỗ trợ khắp nơi liên lạc. Captain America cuối cùng là từ SHIELD nội chiến khốn cục chung đi ra tháng 6 mặt thời. Điểm, Barbara mang thai. Hawkeye lần này khó được đàn ông một thanh. Mạnh mẽ yêu cầu tức phụ xuất ngũ. Về nhà đi sinh hài tử, The Avenger không phải cái gì ngồi văn phòng thất địa phương. Một cái thai phụ, vẫn là người thường thể chất thai phụ. Mỗi ngày đi theo nhảy nhót lung tung xác thật không thích hợp. Ở mọi người vui vẻ đưa tiễn hạ, danh hiệu Mockingbird Barbara liền tính là chính thức rời khỏi The Avenger, người khổng lồ xanh. Biến thành Destroybringer, Mockingbird xuất ngũ. Lôi thần còn ở Asgard cùng Jane Foster tán tỉnh. The Avenger nhân viên thiếu hụt đến phi thường lợi hại. Captain America liền đem chính mình gần nhất vừa mới nhận thức, đồng thời cũng là Bella lão bằng hữu Sam Wilson chiêu mộ tiến The Avenger. Sam Wilson sử dụng một bức phun khí thức động lực diều lượn làm chính mình trang bị. Danh hiệu Falcon Stark lão bằng hữu War Machine cũng từ không quân xuất ngũ, chính thức gia nhập The Avenger. Falcon cùng War Machine gia nhập, xem như đền bù người khổng lồ xanh. Mockingbird rời đi sau chỗ hổng, Captain America thân thiết hơn tự chạy tới Nhật Bản, thuyết phục Wolverine gia nhập The Avenger. Wolverine thay thế được nguyên thời không biết, trở thành cái thứ nhất gia nhập The Avenger người biến chủng, nhân viên bổ tề. Kế tiếp đội ngũ cũng ở thành lập giữa. Mấy cái bị tuyển siêu cấp anh hùng, tỷ như nói Daredevil, Luke, cách cùng Monica Rambeau đều ở khảo sát trong phạm vi, The Avenger đến tận đây liền tiến vào một cái tân thời đại, lão nhân ở dần dần rời khỏi, tân nhân tắc chậm rãi quật khởi, tại ngoại giới xem ra. Chính là Captain America mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi. Vì The Avenger cường đại mà nỗ lực, Stark cùng Mr. Fantastic vẫn như cũ ở nghiên cứu phản vật chất vũ khí. Bella rất nhiều thời điểm không có chuyện gì, liền đem muội muội cùng nữ nhi ném ở trong nhà chính mình chơi. Nàng tác trợ giúp tức phụ tu luyện niệm động lực. Natasha thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Hơn nữa tăng trưởng xu thế còn phi thường vững vàng, có người chỉ điểm cùng chính mình buồn đầu khổ luyện hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Reality Stone có thể chế tạo đảm nhiệm ý cảnh tượng. Bella cũng là danh sư. Nàng thỉnh thoảng điều chỉnh cảnh tượng, điều chỉnh huấn luyện phương án. So thò khả năng còn kém điểm. Nhưng hiện tại Natasha toàn lực ứng phó nói. Đã không thứ với ship, trải qua 3 tháng chuẩn bị. Captain America tích cực liên lạc Hydra khắp nơi thế lực. cuối cùng bên ngoài thượng từ The Avengers. Fantastic Four cùng X-Men khởi xướng nhằm vào Strucker Nam Tước hung mãnh công kích. Ngầm còn lại là rất nhiều Hydra vây quanh đi lên. Càng ẩn nấp chỗ còn có Bella thao tác Mộ Quang giáo hội bắt người nhập giáo. Ở mấy phương thế lực liên hợp đà kích hạ, hùng tài đại lược Strucker Nam Tước cũng chỉ có thể nuốt hận bại trận, dã tâm không thể đương cơm ăn. Đối mặt mấy phương thế lực hoặc minh hoặc ám vây ẩu, Strucker Nam Tước thật sự là đánh không lại. Địch nhân quá nhiều. 8 tháng đế, trên mặt đất Trung Hải nào đó không có trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới tiểu đảo bên trong. Hail, Hydra, theo một chúng Hydra binh lính hoan hô. Captain America xem như hoàn toàn chinh phục này chỗ tên là luyện ngục Hydra căn cứ nguyên. Bản chủ nhân Strucker Nam Tước bị quan tới rồi nhà giam. Madame Viper, Waiho tiến sĩ, Faustus tiến sĩ, Banshee, Zemo Nam Tước, này vài vị Hydra lãnh tụ đều đối Captain America tỏ vẻ thần phục. Cũng tán thành hắn kế thừa Red Skull di sản, thống trị toàn bộ Hydra quyền uy, hơn nữa phía trước trung thành và tận tâm Grand. Uất, Captain America rốt cuộc hoàn thành chính mình vừa mới đạt được Soul Stone khi chế định tiểu mục. Tiêu, Hydra không cần tội phạm, chỉ cần trật tự, chúng ta không phải thế giới kẻ phá hư, mà là thế giới người thống trị, ngồi trên nguyên bản thuộc về Strucker Nam Tước chủ vị sau. Captain America rất là khí phách mà nói, Zemo Nam Tước nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Lãnh tụ, ta vô tình mạo phạm ngài quyền uy, nhưng hiện tại Hydra uy thế xa xa không bằng chiến tranh thập niên. Strucker cái kia người nhu nhược chỉ biết trêu đùa một ít âm mưu quỷ kế. Thế nhân đã sớm quên đi Hydra huy hoàng. Các quốc gia chính phủ bởi vì phía trước SHIEL, đề sự. Cũng biết Hydra bộ phận tình báo. Gần nhất một đoạn thời gian, chúng ta thủ hạ đều là tổn thất thảm trọng, Madame Viper. Banshee cùng Faustus tiến sĩ sôi nổi mở miệng lên tiếng ủng hộ. Hiện tại Hydra chính là một cái siêu cấp xã đoàn. Giảng đoàn kết, giảng tổ chức mục tiêu. Người ở đậu ta, Captain America ánh mắt ở bọn họ này đó Hydra lãnh tụ trên mặt nhất đảo qua. Không ai dám cùng hắn đối diện. Mấy người đều cúi đầu, ta biết các ngươi ý tưởng. Nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Một khi theo không kịp ta nện bước, như vậy chờ đợi các ngươi chính là chết. Ta có thể mang đội đánh bại Red Skull, chung kết Hydra bá quyền. Như vậy hôm nay liền có thể mang theo các ngươi đánh bại các quốc gia chính phủ. Làm Hydra cờ xí cắm biến thế giới mỗi một cái góc. Không thể không nói, Captain America nói chuyện phi thường có ủng hộ lực. Chẳng sợ này đó Hydra lãnh tụ một cái tâm tư khác nhau. Lúc này cũng không tự kìm hãm được có hai phân chuyên chú. Muốn nghe xem hắn cụ thể biện pháp, thế giới người thống trị chỉ có một thanh âm. Nhưng các ngươi cũng không phải không dùng được. Chinh phục thế giới trên đường ta yêu cầu các ngươi mỗi người cống hiến, Captain America cẩn thận. Nhìn bọn hắn chằm chằm biểu tình. Các quốc gia chính phủ đều là mềm yếu. Khống chế bọn họ nhà tư bản càng là một đám nhát gan dòi bọ. Chỉ cần nhắm ngay bọn họ đầu. Hung hăng mà tới một quyền. Chúng ta là có thể thống trị thế giới này. Lãnh tụ, ngài kế hoạch là cái gì? Madame Viper tò mò hỏi. Còn lại vài vị Hydra lãnh tụ cũng ở ngưng thần lắng nghe. Hết chương.